Thập nhị yêu tinh hệ liệt, chương 175, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Nam vui vẻ nở nụ cười, hai tay đặt ở trước ngực hạnh phúc lẩm bẩm, thật tốt quá, sẽ có thịt xương ống ăn, chờ. Chờ chút, không đúng, vấn đề không phải này. Đông Nam bỗng nhiên mở to mắt, mấu chốt là ta không muốn đi Long Phủ, cái kia Long Đình Vũ gia khỏa căn bản là một đầu lang a, ta không cần cùng một đầu lang sinh hoạt cùng một chỗ. Chỉ tiếc quản gia đã không nghe được tiếng kêu của hắn nữa. Xa xa đứng ở một thân cây, Hoa Chiếu cười loan thắt lưng, ha ha, đây là hộ viện Long Đình Vũ muốn sao? Gia khỏa kia vẫn là giống như trước đây, thật thú vị a, liền thích trêu cợt người khác này bổn. Ngốc, hộ viện thật đáng thương, không biết sẽ bị hắn trêu cợt thành cái dạng gì. Bất quá, này tiểu hộ viện bổn là bổn, đối bản chất của Long Đình Vũ thật ra nhận thức rất rõ ràng. Hoa Chiếu một bên nghĩ, một bên ôm bụng ly khai hoa viên. Hoa gia đại tiểu thư hôn sự tự nhiên sẽ không qua loa, một cái phố cơ hồ không có nơi cho người khác sống yên ổn, toàn bộ là người từ bốn phương tám hướng đến dự lễ. Hoa gia đại viện chật kín người, Long Đình Vũ cùng Hoa Chiếu ngồi cùng nhau, ở phía dưới bọn họ là Long Tiếu vẻ mặt hưng phấn, hắn tân nương tử lập tức sẽ cùng đội ngũ hồi môn đi ra. Quần áo hồng y xuất hiện ở cửa, hai bà mối chậm rãi đi ra, tiếp theo là nhất đại hồi môn đội ngũ, nha hoàn, vú già, gã sai vặt, trong mớ hỗn loạn xuất hiện một tuấn mỹ vô song thiếu niên, phần đông là gương mặt vui sướng, trừ hắn người nhỏ nhắn mang bộ mặt như quả mướp đắng khiến cho hắn thoạt nhìn phá lệ bắt mắt. Long Đình Vũ ngồi ở chỗ rất xa trông thấy, vừa lòng gật gật đầu, buông chén trà đối Hoa Chiếu bên người nói. Tốt lắm, ta cùng Long Thiếu liền đem Hoa đại muội muội nghênh trở về, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo đối xử với nàng. Hoa Chiếu không nói gì, hắn tâm thần cùng ánh mắt đã muốn hoàn toàn bị thiếu niên tuấn mỹ trong đội ngũ của hồi môn cuốn hút. Hắn, Hoa gia thiếu chủ, coi như là đã gặp qua vô số hồng nhan, khả giống cái kia mỹ thiếu niên trong suốt mỹ thuần túy đứa nhỏ, hắn chưa từng thấy quá, không khó tưởng tượng khi hắn đối với ngươi quay đầu lại cười kia như thế nào. Như thế nào khuynh quốc khuynh thành phong hoa tuyệt đại. Việc này, là sao, Hoa Chiếu thì thào nói, Hoa Phủ từ thời điểm nào có như vậy tiểu mỹ nhân? Hắn sao vậy lại ở trong đội ngũ của hồi môn? Này, đây là do ai an bài? Cuối cùng một câu, Hoa gia thiếu chủ quả thực là muốn rít gào, may mắn lúc này cổ nhạc vang trời, cho nên trừ bỏ quản gia cùng Long Đình Vũ bên cạnh hắn, không ai nghe thấy thanh giống giận. Long Đình Vũ ha ha cười, nghĩ thầm, thật không sai a, không nghĩ tới đem Đông Nam cấp cho Long Phủ còn có thể thêm phần phấn khích cho tiết mục đưa tiễn. Hắn đang muốn mở miệng chỉ thấy quản gia bên cạnh mặt khổ sở hồi đáp. Gia, này, đây đều là ngươi an bài à, cũng là ngươi cố ý an bài, nói muốn đem này hộ viện cấp tiểu thư làm của hồi môn. Hoa Chiếu trừng lớn mắt thì thảo tự nói. Hắn chính là Đông Nam, hắn chính là cái kia hộ viện, là ta tự mình an bài. Hắn nói một câu kia quản gia liền gật đầu một chút. Cuối cùng, Hoa Chiếu ánh mắt ly khai, hắn quay đầu lại hung tợn nhìn Long Đình Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải ngươi đã sớm gặp qua Đông Nam, ngươi là cố ý đúng không? Long Đình Vũ lúc này vẫn ung dung gật gật đầu, còn cười nói khiến người khác tức chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là tự nhiên, nếu không phải này tiểu mỹ nhân, ta làm sao phải tự mình chỉ hắn làm của hồi môn. Chậc chậc Hoa Chiếu a, ngươi cũng không nên nói với ta ngươi hối hận, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ngươi có biết hay không? Ha ha, ta nghĩ đường Hoa gia thiếu chủ cũng không trước mặt mọi người đổi ý đi. Hoa Chiếu cảm thấy được chính mình muốn hộc máu, mà không biết tìm ai phát tiết a, hắn không tự chủ được ma sát răng nanh, nếu hiện tại là ở rừng rậm, hắn đã sớm đem Long Đình Vũ cắn vỡ nát, đáng tiếc hiện tại là ngày muội muội xuất giá a. Hoa Chiếu tức giận biểu tình làm cho Long Đình Vũ thập phần vừa lòng, bất quá hắn hiểu được chuyển biến tốt hãy thu đạo lý, này đả kích đã muốn đủ, hắn không định thêm dầu vào lửa, vạn nhất chọc giận Hoa Chiếu, làm cho hắn dứt khoát lưu lại Đông Nam, vậy mất nhiều hơn được. Dù sao hiện tại Đông Nam còn chưa có đi khỏi Hoa gia, vậy một khắc cũng không có thể thả lỏng cảnh giác. Long Tiếu, ngươi còn đứng ở nơi đó ngây ngô cười cái gì? Chạy nhanh lên ngựa a, chúng ta phải về phủ. Long Đình Vũ thoạt nhìn so với chú rể còn lo lắng hơn, kinh hắn nhắc nhở, Long Tiếu vội vàng thưa dạ đáp ứng, tiếp theo một bên nhìn Âu Yếm nương tử vào kiệu hoa, một bên mạnh mẽ sải bước con ngựa cao to, cổ nhạc âm thanh càng thêm náo nhiệt đứng lên, Long gia cùng Hoa gia đội ngũ đón dâu đưa thân thật dài chậm rãi ra khỏi cánh cửa phủ. Đêm lạnh như nước, yến hội sớm đã xong, dù sao không phải Long gia thiếu chủ Long Đình Vũ tự mình đón dâu, tuy rằng phô trương cũng không lớn đến nỗi thâu đêm suốt sáng. Này cũng hợp với tâm tư của Long Tiếu và Hoa Hương, hai người đã sớm trong lòng ngưỡng mộ đối phương, nhưng vẫn bởi vì lễ giáo mà chưa vượt qua lôi trì, hiện giờ không phải trải qua đau khổ có thể chính đại quang minh ở cùng một chỗ, trong lòng sớm tình nhiệt, bởi vậy yến hội vừa chấm dứt, Long Tiếu để tùy Long Đình Vũ tiễn bước khách nhân, liền khẩn cấp vào động phòng, mặt khác người hầu cũng đều tán đi nghỉ ngơi. Đông Nam ngủ không được, sau khi ly khai Hoa phủ, hắn liền cảm giác được chính mình trên lưng luôn luôn có một đạo ánh nhìn thiêu đốt, hắn biết đó là Long Đình Vũ, bởi vậy cũng không dám quay đầu lại, nhớ tới chính mình lần trước vì trung thành hộ chủ mà đắc tội này ra khỏa, nghe nói là hắn cố ý hướng chủ nhân đem mình về đây, lòng lang dạ thú rất rõ ràng, còn không phải là vì muốn trả thù chính mình, tưởng tượng đến chính mình tùy thời tùy chỗ rơi vào nguy cơ, Đông Nam làm sao còn có thể ngủ đâu. Cách chương.